Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 783. Ngày sau. Bên trong phòng chụp ảnh, Đường Nguyên Khiết Đan và Kiều Phương Hạ ngồi một góc, cùng xem một đoạn băng dài khoảng 20 mấy phút với Hà Vận. Đối phương chăm chú xem hồi lâu, hài lòng gật đầu, rất tốt, tiết lộ về địa chỉ và khung cảnh quanh nhà Khiết Đan. Phần của Phương Hạ xu lại một chút, đại khái sẽ còn khoảng 5 phút. Hai người bọn họ đến đây đầu tiên, nghe nói nữ thứ trên đường, hôm nay còn có cả khách mời nam. Hơn nữa, Kiều Phương Hạ muốn đảm bảo toàn bộ cảnh quay đều không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Sau khi hoàn tất mọi thứ, cô liền kéo tay Hà Vận đến góc khuất hành lang. Chị Vận, về việc quay chụp, đừng lo, em phải ra nước ngoài trau dồi thêm. Không phải là chuyện xấu hổ gì. Cho dù chuyện này bị tuồn ra ngoài thì cũng chẳng cần phải sợ người khác mắng nhiếc chửi rủa. Đường Minh Kỳ đã thay cô sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Chờ sau khi Kiều Phương Hạ nghỉ ngơi thật tốt liền đưa cô ra nước ngoài. Nói với công ty đây là thời gian bổ túc huấn luyện. Thật ra Hà Vận biết rõ chuyện trau dồi gì đó chỉ là cái cớ mà thôi. Tuy nhiên đã ngụp lặn ở giới giải trí này, trong lòng sáng tỏ đến mức nào đi nữa cũng chẳng thể nói ra. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau khoảng vài giây. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Hà Vận không đợi cô lên tiếng, đã mở lời trước, ngón tay được sơn đỏ mang theo hướng bạc hà lành lạnh thoảng qua. Không cần cảm thấy mắc nợ chị hay chương trình gì cả. Đường Minh Kỳ có thể thuyết phục chị, điều đó đồng nghĩa với việc chị được bồi thường đầy đủ. Không thiệt thòi chút nào cả. Kiều Phương Hạ không nhịn được liền bật cười. Đối phương thấu hiểu lòng người, biết nhìn xa trông rộng hơn bất kỳ ai. Người không hiểu rõ Hà Vân sẽ nghĩ đối phương gian trá xấu xa, làm chuyện gì cũng ghi rõ giá cả. Nhưng loại tính cách này quả thật hơn hẳn những kẻ chỉ giỏi giở trò đâm sau lưng. Nếu khuyết thiếu năng lực, Hà Vận đã chẳng thể nào có được địa vị như ngày hôm nay. Chị Vân, cô Kỳ đến rồi. Kiều Phương Hạ muốn trò chuyện với Hà Vận thêm đôi ba câu nhưng phòng chụp ảnh đột nhiên mở ra. Người từ bên trong nghiêng đầu báo tin. Kiều Phương Hạ nghe cô Kỳ cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Cho đến khi nhìn thấy Kỳ Thanh Thanh, cô thoáng chau mày. Trong danh sách, cô nhớ chưa từng thấy tên đối phương. Kỳ Thanh Thanh đứng nép trong góc. Thời điểm nhìn thấy Kiều Phương Hạ cùng Hà Vận bước vào lập tức liếc mắt nhìn qua. Gương mặt thoáng lộ vẻ trào phúng. Kiều Phương Hạ khẽ hỏi. Cách Trương.